Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 693, 12 Hội Nguyên. Tử Vi Tinh Quân là bại bởi Thái Nhất sao? Hắn là bại bởi Thánh Nhân. Ngày sau, như sự tình có bất diệu, cứ việc bỏ qua tinh không bản nguyên, hạ giới đi thôi. Tử Vi Tinh Quân bỗng nhiên mở miệng. Văn Khúc Tinh Quân nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn về phía tấm lưng kia có chút điều hưu nam tử. Bệ hạ, gì cho tới nay, ta tinh không chưa chắc không có sức tái chiến. Ngươi không hiểu thiên đạo đại thế, thua chính là thua, làm gì làm vô vị hao tổn. Bảo lưu hữu dụng thân thể, năm nào Đông Sơn tái khởi, không tốt sao? Tử Vi Tinh Quân ngưng trọng phân phó một câu, ngươi phải nhớ kỹ, thiên cung mặc dù có thể đoạt chúng ta bản nguyên, nhưng lại vĩnh viễn cướp đoạt không được chúng ta mệnh cách. Như sự tình có bất diệu, cứ việc quảng đi tinh không bản nguyên, dấn thân vào hạ giới, lẫn vào bách tộc bên trong, mưu cầu năm nào Đông Sơn tái khởi cơ hội, rõ. Văn Khúc Tinh Quân nghe vậy cung kính thi lễ, lại không biết vì sao, luôn cảm thấy mũi thở gian có chút mỏi nhừ. Năm đó Tử Vi Tinh Quân loại nào hăng hái, quản lý trung tinh không, vô địch tại vũ nội. Thế nhưng là, từ khi hắn bỏ qua mật phi một khắc này, hết thảy cũng thay đổi. Thế cục, trong nháy mắt nghịch chuyển, thái âm, trừ phi ngươi. Ta há lại sẽ chó cùng dứt dậu, thời khắc mấu chốt bỏ qua mật phi, làm ra loại này thấy lợi tối mắt sự tình. Ngươi tiện nhân kia, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Tử Vi Tinh Quân trong mắt sát cơ dậy sóng, một đóa hắc liên không ngừng cuốn lên. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là 12 cái hội nguyên. Tinh không quỷ dị bình tĩnh, mãng hoang đại địa chiến hỏa dậy sóng. Minh Hà cùng Long tộc quyết chiến tại Tứ Hải, cùng Kỳ Lân tộc quyết chiến tại Bất Chu, cùng Phượng Hoàng tộc quyết chiến tại Thiên Nam, Đại Hoang chiến hỏa hừng hực, đối mặt Tam tộc tàn phá bừa bãi, các đại thần triều sứt đầu mẻ chán, nhưng là đối mặt Tam tộc vô thượng tồn tại, muốn lắng lại chiến hỏa, nói nghe thì dễ. Tam thập tam trọng thiên bên trong lò bát quái trước dương tam dương quanh thân cho bụi tích lũy. Ở một bên oa buồn bực ngán ngẩm quan sát lấy lò bát quái bên trong ánh lửa. Phục Hy cúi đầu quan mơ lách sách hà đồ. Khi thì như có điều suy nghĩ. Khi thì nhíu mày không triển. Ông tương đương, đột nhiên. Lò bát quái bên trong một sợi khí cơ chảy xuôi. Tựa hồ trong cõi U Minh có một đạo kỳ dị chấn động phát ra. Động đến dương tam dương trong cơ thể huyền diệu khí cơ. Đón lấy, liền gặp dương tam dương tiện tay ném đi. Yên lặng 12 hội nguyên thân thể run run. Sở hữu cho bụi đều tiêu tán vô tung. Một đoàn thần quang tự trong tay áo bay ra. Rơi vào lò bát quái bên trong. Tiếp lấy miệng mũi thất khiếu bên trong. Riêng phần mình có một đạo bạch quang bay ra, trong hư không uốn lượn vặn vẹo gây dựng lại, hóa thành một lớn chừng ngón cái tiểu nhân bộ dáng, bóp méo hư không, trực tiếp chui vào lò bát quái bên trong. Lò bát quái bên trong lục đinh lục giáp thần hỏa hừng hực, nương theo trong đó tiên thiên cấm chế hình thành, cái kia dương tam dương trong thất khiếu phun ra bạch quang trong không khí uốn lượn vặn vẹo. Trực tiếp chui vào trong hồ lô. Hồ lô được này bạch quang. Tựa hồ phát sinh một loại nào đó huyền diệu phản ứng. Vốn là xanh tươi ướt át hồ lô. Dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Trong nháy mắt hóa thành màu vàng. Đến, Dương Tam Dương vẫy tay một cái. Chỉ thấy cái kia lò bát quái nội hỏa diễm dập tắt. Đã thấy một hoàng bì hồ lô. Không gặp nửa phần dị sắc, như là bình thường hồ lô giống như, rơi vào trong tay, sư huynh, đây là loại nào bảo vật? Chúng ta từ khi cùng ngươi quen biết đến nay, nhưng từ không thấy ngươi vì tế luyện một kiện bảo vật, mà trọn vẹn tốn hao 1 triệu năm. Liền liền thái cực đồ cùng tam bảo như ý, cũng chưa từng dùng như vậy thời gian dài. Hoa mặt mang hiếu kỳ lại gần, một đôi hắc bạch phân minh con mắt, chớp chớp giống như là hai đem cây quạt nhỏ từ. Một đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia hoàng bì hồ lô. Này bảo cùng cái kia thái cực đồ đương nhiên không tầm thường. Thái cực đồ lấy tiên thiên hỗn độn vì phôi thai. Tam bảo như ý lấy cái kia bất chu sơn bên trong tạo hóa vì phôi thai. Này hai vật đều là hội tụ thiên địa tạo hóa côi bảo. Thêm chút tế luyện liền có thể thành hình. Cái này hồ lô sao? Chính là bình thường tiên thiên linh vật, muốn phát huy ra khiến người sợ hãi than lực lượng, cũng phải cần hao tốn sức lực rồi. Dương Tam Dương vuốt vuốt cái kia hoàng bì hồ lô, ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Này bảo xuất thế thời điểm không có chút nào dị sắc, hẳn là sư huynh luyện hỏng rồi. Phục Hy hiếu kỳ lại gần, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Trăm vạn năm trôi qua, hai người đều đã hóa thành 16-17 tuổi bộ dáng. Mặc dù hơi có vẻ non nớt, nhưng là đã lớn lên. Nam tử soái khí bức người, ngũ quan như thiên địa tạo hóa, hoàn mỹ không một tì vết, tựa như là thiên nhiên quy luật, mang theo một cỗ kỳ lạ mị lực. Nữ tử thì là dung nhan rực rỡ, so thái âm hoàng tổ cũng tuyệt không chênh lệch mảy may, quanh thân sinh cơ bừng bừng, tựa hồ là cái kia vạn vật sinh cơ chỗ, gọi người nhịn không được đi thân cận. Nghe được lời nói của Phục Hy, nhìn nhìn lại hai huynh muội ánh mắt hoài nghi, Dương Tam Dương lập tức nhịn không được bấm ngón tay, một người một chút, đạn hai huynh muội cái trán sưng đỏ, nước mắt rưng rưng nhìn xem hắn. Minh Hà so hai người các ngươi sau nhập môn vạn năm, bây giờ cũng sớm đã tự khai pháp tắc, chứng thành vô thượng biển máu đại đạo. Nhìn nhìn lại hai người các ngươi, quả thực đem mặt của ta đều mất hết. Cái này cũng nhiều ít vạn năm trôi qua, làm sao vẫn là thái ất kim tiên. Dương Tam Dương không để lại dấu vết đem hoàng bì hồ lô nhét vào trong tay áo. Phạt các ngươi tại này trong cung điện đà tọa tu luyện. Không to lớn la diệu cảnh, không cho phép ra ngoài. Nói dứt lời, Dương Tam Dương đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, không để ý tới hai người ai oán nguyên thần. Một đường trực tiếp hướng tam thập tam trọng thiên ta bay đi. Đợi đi ngang qua đệ thất trọng thiên thời điểm, Dương Tam Dương bước chân dừng lại. Tiến vào đệ thất trọng thiên bên trong, sau một khắc bỗng nhiên chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Tái xuất hiện thời đã đến hạo nhiên không khẩn tinh không? Đây là Dương Tam Dương lập tại tinh không? Nhìn hạo nhiên không nhìn thấy bờ tinh hà, dĩ nhiên ngốc ngẩn người. Nơi này không phải đệ thất trọng thiên sao? Ta làm sao sẽ lại tới đây? Lập tức trong lòng niệm động, thốt ra. Chu thiên tinh đấu đại trận, xa xa nhìn xem cái kia không khẩn tinh hà, Dương Tam Dương sợ hãi cả kinh, bất quá 12 hội nguyên, liền diễn luyện đến cảnh giới như thế rồi, đã lấy giả loạn thật, cùng chân chính tinh không, khác biệt không lớn, liếc nhìn lại, 365 viên chủ tinh hằng cổ không thay đổi. Trong tinh không dựa theo một loại nào đó huyền diệu quỹ tích lao vùn vụt. Tại về sau, ngàn tỷ tinh thần, đi nơi nào tìm kiếm cái kia 48.000 phụ tinh. Chu thiên tinh đấu đại trận, đã thuần thục vậy, ông tương đương, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên lưu tinh lấp lóe, một đạo hạnh tinh trách đi quỹ đạo, trực tiếp hướng Dương Tam Dương chân thân đánh tới. Nha a, có chút ý vứ, Dương Tam Dương nhún người nhảy lên. Hóa thành kim cầu vồng, vốn là đang muốn tránh né, thế nhưng là bỗng nhiên chẳng biết nơi nào mà đến ràng buộc lực lượng. Dĩ nhiên ngưng kết hư không, gọi không thể động đậy nửa phần, chỉ có thể vỏ cứng cái kia bay tới tinh thần. Cỗ lực lượng này mạnh như thế lớn, sợ là thánh nhân hàng lâm, cũng chưa chắc có thể bì kịp được. thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Dương Tam Dương đỉnh đầu huyền hoàng chi khí rủ xuống, đem một mực bảo vệ lấy. Chỉ là một viên hành tinh, ta trong nháy mắt liền có thể đem luyện hóa. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, hành tinh dĩ nhiên thời không nhảy vọt, trống rỗng xuất hiện ở đầu bên trên. Dương Tam Dương tựa như là một con bị đánh bay bóng ra. Đỉnh lấy thiên địa huyền hoàng linh lung tháp tại trong tinh hà đảo ngược. Ông tương đương, nhưng vào lúc này, phương Bắc thất tinh lấp lóe, hóa thành một đem chết chi kiếm. Phương Nam sáu sao lấp lóe, hóa thành một đem sinh chi kiếm. Cái kia phúc lộc thọ ba sao, hóa thành một đem phúc lộc thọ chi kiếm. Ba thanh bảo kiếm vừa mới hình thành, Dương Tam Dương liền không khỏi hãi hùng khiếp vía. Bệ hạ, đừng có chơi, đừng có chơi, đây cũng không phải là đùa giỡn. Vào thời khắc ấy, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Phúc lộc thọ gọt nhân khí số, sao nam đầu chi kiếm đoạn người một chút hy vọng sống, bắc đầu chi kiếm chém người nhục thân nguyên thần. Đừng nói là hắn, coi như đại la thần tiên lâm vào trong đó, cũng là khó thoát một chết. Đông đảo tinh không, ngàn tỷ tinh thần, lại có bao nhiêu đem kỳ dị chi kiếm? Phàm phu tục tử đến đây, lại có thể gánh vác được nhiều ít? Ta đại trận này như thế nào? Thái nhất chân đạp tinh hà, ngàn tỷ tinh thần làm cầu nối trải đường, đi vào Dương Tam Dương bên người. Bệ hạ là muốn ta khoe khoang sao? Dương Tam Dương nhìn về phía Thái Nhất, lời này hẳn là ta hỏi ngược lại bệ hạ mới đúng. Thái Nhất nghe vậy cười cười, cũng không giận, người cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận quả nhiên lợi hại. Ai có thể nghĩ tới giữa các vì sao lại còn có thể tổ hợp. Như Tử Vi Tinh Quân học xong Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cái kia ngàn tỷ tinh thần chính là thiên nhiên Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Ta cho dù có thánh nhân ủng hộ, cũng tuyệt khó chống cự tinh không chinh phạt. Tại tinh thần chi lực vận dụng, chúng ta như tay cự phách tông sư, mà cái kia chư vị tinh thần lại như không nhập môn phàm phu tục tử. Thái Nhất ánh mắt lộ ra một vệt sáng rực ánh sáng. Tử Vi Tinh Quân nếu không bại, quả thực không có thiên lý. Ha ha, chư vị tinh thần khống chế tinh quang chính là trời ban bản năng, chư tinh quân dậm chân tại chỗ, chỉ biết nó như thế, lại không biết giá trị, mà thánh nhân pháp quan thiên địa càn khôn, chấp trưởng thiên đạo đại thế, lại thánh nhân trong mắt, cái này thiên địa càn khôn bản chất lại không huyền bí. Dương Tam Dương nhìn về phía Thái Nhất, cũng là vận số gây ra. Nếu không, nếu để cho chư vị tinh thần biết được chư thiên tinh đấu đại trận bí mật, bị trấn áp sẽ là thiên cung. Cho nên nói, ta chỉ có một lần cơ hội. Cái này chư thiên tinh đấu đại trận, cũng chỉ có thể xuất kỳ bất ý che đậy không sẵn sàng, đánh chư vị tinh quân một trở tay không kịp. Một khi chư vị tinh quân gặp được chư thiên tinh đấu đại trận huyền diệu, thêm chút nghiên cứu diễn luyện, đến lúc đó thắng bại khó liệu a. Thái Nhất chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư. Đúng vậy, cơ hội chỉ có một lần, bệ hạ còn cần hảo hảo nắm chắc. Dương Tam Dương nói, ta muốn điều đại hoang sở hữu sinh lực hội tụ tại chư thiên tinh đấu đại trận, cùng tinh không làm một cuối cùng kết thúc. Chỉ là hạ giới đại hoang phản loạn. Thái Nhất nhìn về phía Dương Tam Dương, không biết có thể mời ngươi sư đệ Minh Hà nhiều hơn lượng thứ một chút. Sau khi chuyện thành công, ta quyết không thua thiệt thay hắn. Ta như thành đế, tất phong vì thánh nhân, ngạnh kháng tam tộc. Dương Tam Dương ý niệm trong lòng chuyển động, trầm ngâm một hồi, mới thấp giọng nói, việc này ta đi nói, ngươi có thể thuyết phục hắn, không còn gì tốt hơn. Cái này trận chiến cuối cùng, quyết không thể xuất hiện nửa phần ngoài ý muốn. Thái Nhất thở dài một tiếng. Dương Tam Dương nhìn về phía phương xa cái kia 365 viên chủ tinh. cái này 365 viên chủ tinh, tựa hồ có chút không giống nhau lắm. 365 tôn cao thật, mượn chu thiên tinh đấu chi lực, đã có thể tinh thần hóa thế giới. Một viên tinh thần, một phương thế giới, trong đó vô tận diệu dụng. Thái Nhất cười nói, nếu có thể ngàn tỷ tinh thần đều hóa sinh thế giới. Ha ha, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN